Chương 1296, Ma Hoàng Chi Tủ. Năm đó, tại thời khắc cuối cùng bị phong ấn, cánh tay của dĩ Ma Hoàng này chỉ e không chỉ bị sư phụ chặt đứt, mà càng e rằng đây chính là chiêu thức mà hắn âm thầm lưu lại. Bàn tay Ứng Hoan Hoan siết chặt, chậm rãi nói: đồng tử đám người sinh tử chi chủ có rút lại nhanh chóng, mơ hồ có chút hoảng sợ. Thật không hổ là ma trùng chi hoàng, tại thời điểm lúc đó mà còn có thể lưu lại ám chiêu, đợi mài vài ngàn năm sau mới là lật ngược tình thế. Ánh mắt Thiên Vương Điện trở nên cuồng nhiệt nhìn Ma Hoàng Chi Thủ đang phá không mà tới, cung kính khom người xuống. Trận pháp hắn biến đổi, chỉ thấy Ma Hoàng Chi Thủ bay tới, cuối cùng kết nối với Ma Hoàng Chi Tượng. Ong! Lúc Ma Hoàng Chi Thủ và Ma Hoàng Chi Tượng kết nối, Ma Hoàng Chi Tượng khổng lồ chợt phát ra tiếng ong ong chói tai, mà khi ngập trời tràn ra, mơ hồ có một loại chấn động khủng bố không thể hình dung chậm rãi sinh ra. Loại chấn động này có mùi vị của dị Ma Hoàng. Từng cái tà ác chi nhãn đóng chặt của Ma Hoàng Chi Tượng lúc này đều nhanh chóng mở ra, bên trong tràn ngập sự bạo lệ, giống như là muốn đem thiên địa này hủy diệt. Ha ha! Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười lớn, cuối cùng tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý. Đợi Ma Hoàng Chi Tượng hình thành, các người giống như là con sâu cái kiến. Ha ha! Mảnh thanh điện này cuối cùng rơi vào tay chúng ta. Năm đó chuyện Ngô Hoàng chưa hoàn thành lại là ta làm được. Người cao hứng giờ còn quá sớm. Hàn khí đáng sợ lúc này chợt bộc phát, chỉ thấy trên không trung một cái tầng sóng băng với tốc độ kinh người nhanh chóng tràn ra, mà khí ngập trời cũng bị đóng băng. Ứng Hoàn Hoàn cầm hàn băng trường thương trong tay, trong đôi mắt đẹp hào quang bạo lộ, thân hình nàng lướt ra phóng tới Thiên Vương Điện. Hàn khí ngưng tụ tại mũi thương phảng phất có thể đóng băng cả thời gian. Hà hà, băng chủ, bây giờ làm những chuyện thế này vô dụng. Thiên Vương Điện cười lớn, hắn không hề có ý giao thủ với Ứng Hoan Hoan. Thân hình khẽ động, ma khí trên thân bộc phát tràn ra, chui vào trong Ma Hoàng Chi Tượng khổng lồ, sau đó quỷ dị xung hợp lại với nhau. Ầm ầm, theo Thiên Vương Điện xung nhập vào bên trong, Ma Hoàng Chi Tượng giữ tợn bành trướng càng thêm, tận mây bị nó chọc thủng, vô số cánh tay ma vung vẩy phảng phất như muốn xé rách bầu trời. Ha ha, bây giờ ta đã có lực lượng tiếp cận Ngô Hoàng, bằng vào các người xào đấu cùng ta. Ma Hoàng Chi Tượng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm đem thiên địa chiến nhiếp tới run rẩy. Cửu trọng băng sơn ngục, cánh tay ngọc của Ứng Hoan Hoan kết ấn, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy trên không trung hàn khí điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 9 tòa băng sơn chi ngục, nhìn không thấy điểm cuối, sau đó hùng hăng chấn áp Ma Hoàng Chi Tượng. Ha ha! Nhưng mà đối với công kích toàn lực của Ứng Hoan Hoan, Ma Hoàng Chi Tượng lại khinh thường cười lớn, một cánh tay mà lện ra, mang theo ma khí cuồn cuộn trực tiếp ngạ cánh băng sơn chi ngục. Oanh! Bầu trời run rẩy, ma khí dâng trào, chỉ thấy tòa băng sơn không có điểm cuối cùng trực tiếp bị một quyền đánh tan. Trên không trung, thân hình mềm mại của Ứng Hoan Hoan hơi chấn động, sau đó nhanh chóng thối lui. Chân mày cau lại nhìn Ma Hoàng Chi Tượng cự nhân, đối phương quả thật đã có lực lượng tiếp cận với dị Ma Hoàng. Làm sao bây giờ? Đám người sinh tử chi chủ cũng xông lên trầm giọng hỏi. Cục diện phát triển thế này hiển nhiên là nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Muốn có đủ lực lượng của dị Ma Hoàng không phải dựa vào thủ đoạn này là có thể đạt được. Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Ma Hoàng Chi Tượng nói. Nếu như chỉ dựa vào loại xung hợp này mà có thể có được lực lượng sánh ngang dị Ma Hoàng, như vậy không khỏi quá coi thường vị Ma Hoàng quá rồi. Thủ đoạn mà bọn hắn thi triển quả thực lấy lực lượng cực kỳ cường đại nhưng lại không ổn định. Hơn nữa, loại lực lượng như vậy Thiên Vương Điện căn bản không thể khống chế. Chỉ cần chúng ta dây dưa với hắn, chỉ e không bao lâu thì Ma Hoàng Chi Tượng tự động sụp đổ. Ứng Hoan Hoan nói. Đám người sinh tử chi chủ nghe vậy gật đầu nhưng mà cũng nhíu mày. Lực lượng Ma Hoàng Chi Tượng ngay cả Ứng Hoan Hoan không cản được, e là bọn chúng liên thủ lại nhưng mà ngăn cản được hay không lại là chuyện khác. Bây giờ cũng không còn biện pháp. Nếu như có thể đem Ma Hoàng Chi Tượng giải quyết, mảnh thiên địa này triệt để yên bình, đây có thể xem như là thắng lợi thực sự với chúng ta. Ứng Hoan Hoan nói khẽ, chợt nàng nhìn thoáng qua Lâm Động vẫn một mực đứng phía sau không nói chuyện, đôi tay ngọc lạnh như băng nhịn không được thoáng siết chặt. Thời gian không còn nhiều, thời dịp Thiên Vương Điện còn chưa quen lực lượng Ma Hoàng Chi Tượng, các người sử dụng tất cả lực lượng tiến hành công kích hắn. Ứng Hoan Hoan đem sự phân tán trong lòng áp chế, sau đó không nói thêm. Dưới chân hàn khí bắt đầu dâng tràn, hóa thành một cái tòa băng liên. Cô nàng ngồi xuống, nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên giảm xuống, thậm chí ngay cả thiên địa nguyên lực cũng trở nên đông cứng. Liên sinh giới chỉ, đầu ngón tay thon dài cuốn ngoan hoan điểm nhẹ, máu tươi đỏ thẫm hóa thành quang điểm bắn ra rơi xuống đất. Sau đó thì đại địa lập tức bị đóng băng, vô số băng liên cực lớn mọc lên, mà trong băng liên lại có dây leo giống như cự long, cuối cùng quấn lại thành một cái hoa quấn quanh lấy ma hoàng chi tượng. Gào, ma hoàng chi tượng dễ dụa, dây leo giống như là cự long liền bị chấn đoạn. Trước điều ngay cả điều đó càng là nhiều dây leo vọt tới, loại hàn khí khủng bố xâm nhập ma hoàng chi tượng khiến cho tốc độ nó chậm lại. Đám người sinh tử chi chủ thấy màn này không dám lãnh đạm, ánh mắt xoay chuyển nhìn phía Lâm Động trầm giọng nói: "Lâm Động, triệu hoán càn khôn cổ trận để cho tất cả cường giả liên quân đồng loạt xuất thủ, đem nguyên lực quán trú vào cổ trận cùng chúng ta phát động thế công." Lâm Động cũng vô cùng rõ tình huống trước mắt khẩn cấp, lúc này không nói nhảm, tâm thần kích động càn khôn cổ trận, ngành phong bạo chướng bao phủ thiên địa. Tất cả liên quân nghe lệnh, lập tức đem nguyên lực rót vào càn khôn cổ trận, cường giả luân hồi cảnh cùng chúng ta xuất thủ, thắng thua trận này chỉ một lần hành động. Thanh âm non nớt của sinh tử chi chủ tràn đầy ngưng trọng nhưng lại vang vọng. Vô số cường giả liên quân nghe vậy siết chặt nắm tay đồng thanh hét. Vù vù, từng đạo thân ảnh bay lên cuối cùng xuất hiện sau lưng Lâm Động. Những người này toàn bộ đều là cường giả luân hồi cảnh, chỉ có điều thực lực đỉnh phong của bọn họ trước mặt ma hoàng chi tượng khổng lồ lại có chút nhỏ bé. Chương 1297, tự mình thủ hộ. Ở bên dưới trong liên quân, vô số người xếp bằng xuống, nguyên lực giống như là biển tràn ra, cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng quán nhập vào trong càn khôn cổ trận trên không trung. Động thủ đi. Sinh tử chi chủ thấy thế cũng quát khẽ một tiếng, chợt hai mắt nàng nhắm nghiền, sinh tử chi lực hắc bạch quanh người gào thét. Viêm chủ, lôi chủ, hắc ám chi chủ cùng đồng loạt nhắm mắt, lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Đại ca, mấy người Tiểu Viêm bên cạnh Lâm Động, bọn hắn thấy ma hoàng chi tượng, trong mắt lẹt xoẹt qua một tia lo lắng. Không cần lo lắng, bất luận thế nào ít nhất thì phải cùng chúng liều mạng một phen. Lâm Động phóng tới trước mặt bọn hắn mỉm cười. Mới không sao chứ? Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng bước tới, đôi mắt đẹp thanh tịnh im lặng nhìn chăm chăm Lâm Động. Những chuyện phát sinh lúc trước nàng đều thấy, mặc dù biểu hiện Lâm Động lúc này không có gì, chỉ e lòng hắn không bình tĩnh như vậy. Không sao. Cảm nhận một cái tia ân cần cho ánh mắt nhu hòa của Lăng Thanh Trúc, lòng Lâm Động có chút ấm áp, chợt nhìn Tiểu Viêm thanh đàn tiểu điêu nói: "Chúng ta cũng động thủ thôi, lần này nếu như thất bại e là thiên địa cũng xong rồi." Mọi người nặng nề gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia kiên định. Đã tới mức này, bọn hắn căn bản không còn được lui. Trong cổ họng Tiểu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, hào quang từ kim bộc phát, thân thể nhanh chóng bành trướng, rất nhanh hóa thành cự nhân vạn trượng, chỉ có điều so với ma hoàng chi tượng vẫn là yếu hơn một bậc. Liều mạng đi, cái mạng ta năm đó do người giúp ta nhặt về, bây giờ sống lâu thêm nhiều năm như vậy cũng xem như đủ vốn. Tiểu Điều vỗ lên vai Lâm Động, trên mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười nhu hòa hiếm thấy. Hắn nhìn Lâm Động nhiều năm trước, thiếu niên non nớt mang theo một cái yêu linh tùy thời có thể tan thành mây khói cùng một con hổ ngốc, mỗi người một linh một thú, bắt đầu rèn luyện lịch lãm dài dằng dặc, sinh sinh tử tử, ai có thể ngờ cuối cùng bọn hắn đạt đến trình độ ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta không để các người chết dễ vậy đâu, Lâm Động nói khẽ. Ta tin ngươi. Tiểu Điêu mỉm cười hung hăng ôm Lâm Động một cái rồi thấp giọng nói: "Lão đại." Hảo quang từ hắc trong cơ thể Tiểu Điêu cuốn ra, cánh rời vạn trượng mở rộng, hắn bay lên hư không, lực lượng trong cơ thể bị thôi động tới mức tận cùng. Phù, Lâm Động nhìn thoáng qua thân ảnh Tiểu Điêu cười nhạt một tiếng, chợt lăng không ngồi xuống, hai tay kết ấn, một luồng chấn động kỳ lạ nhanh chóng tràn ra, mà dưới sự chấn động lan tràn này, dưới đại địa mấy mười vạn dặm đều bắt đầu trở nên hoang vu. Đại hoang vu kinh lúc này bắt đầu hiện ra chỗ đáng sợ của nó, tốc độ hoang vu cực nhanh lan tràn trong sa mạc, sau đó đại địa vốn là hắc ám bắt đầu hiện ra vẻ khô héo. Hiện nay Lâm Động thi triển Đại Hoàng Vô Kinh, hiển nhiên không chỉ đơn giản là hấp thu năng lượng bên ngoài đại địa, mà xâm nhập sâu trong đại địa, đem năng lượng cho nó hấp thu. Một vị hoang vu từ sâu trong lòng đốc phát ra, cuối cùng trong phương viên 10 vạn dặm Nếu từ cao nhìn xuống, cả tòa đại sa mạc đều bị bao quát trong đó. Đại địa chấn động, một luồng năng lượng trùng phát ngưng tụ về phía Lâm Động, tất cả nhập vào có thể thấy được sự đáng sợ trong đó. Phù, Lâm Động nhìn màn này nhẹ thở một hơi, ngược lại bình tĩnh như nước. Hắn chợt cười nhẹ, dù là vậy nhưng vẫn chưa đủ. Mặc dù phạm vi hấp thu gần như là đã tiến cực hạn, nhưng chỗ đáng sợ của đại hoang vu kinh không chỉ là vậy. Cái gọi là hoang vu thực sự không phải là đem tất cả sinh cơ lực lượng cường hoành cướp đoạt. Bên trong hoang vu có lưu lại sinh cơ, đến lúc thì những sinh cơ được ẩn giấu bộc phát ra sức sống càng mạnh hơn, hoàng vù còn có thể tái sinh. Mình ngộ mơ hồ này dòng chảy trong người Lâm Động cứ thế mở ra, đám cường giả cũng cảm nhận năng lượng cuồng bạo dưới đỉnh. Đại địa bắt đầu trở nên ôn hòa, mà lúc bọn hắn nhìn thấy đại địa hô héo, đột nhiên hiện lên màu xanh, sau đó trồi non tốc độ kinh thế, liên tục lớn, bắt đầu hóa thành cỏ xanh bao trùm. Chỉ trong 10 nhịp hô hấp ngắn ngủi, phiến đại sa mạc biến thành thảo nguyên mênh mông, một loại sinh cơ rào rạt chậm chậm mở ra. Hãy dùng lực lượng các ngươi cho ta mượn. Lâm Động cúi đầu nhìn đại thảo nguyên không thấy bờ bến bên dưới, nhẹ giọng nói. Sau đó chỉ thấy thảo nguyên lần nữa bắt đầu trở nên hoang vu, lực lượng đáng sợ cùng chỗ năng lượng mà lúc Lâm Động hấp thu lúc trước bắt đầu hội tụ. Ầm ầm, đại địa bên dưới vị trí Lâm Động vạn trượng sụp đổ, vô số chất lỏng phát ra hào quang từ dưới đại địa phá đất mạng lên. Những chất lỏng do năng lượng áp suất tới mức tận cùng tụ thành mức độ to lớn, bên trong dù là cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong cũng là âm thầm kinh hãi. Rầm rầm, theo tốc độ dịch thể lao tới càng lúc càng nhanh, càng về sau gần như biến thành một cái cột nước màu bích lục cao vạn trượng, mà đỉnh cột nước chính là thân ảnh Lâm Động. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng, hai tay của hắn lúc này bắt đầu hóa dịch thể, sau đó hai tay hợp lại, một đạo cự cung lần nữa chậm rãi ngưng hiện trong tay hắn. Chỉ có điều cự cung lần này hiện ra một loại phong cách cực kỳ cổ xưa, không hề có chút hào quang nào, có thể cảm nhận được một loại chấn động khủng bố đã bị lội liễm đến cực điểm. Bàn tay hóa thành dịch thể chậm rãi kéo dây cung, một cái thanh âm vang vọng phát ra. Cột nước cao vạn trượng giống như là thủy long nhanh chóng xông lên, cuối cùng hóa thành một cái mũi tên bích lục. Ba đạo tổ phù cổ xưa từ lòng bàn tay Lâm Động bay lên, xen kẽ lẫn nhau, lập tức hóa thành một sắc mũi tên. Mũi tên trở lên rực rỡ. Ong ong, tại mi tâm Lâm Động, thần quang lóe lên, toàn bộ tinh thần lực trong thần cùng nhập vào trong mũi trường tiễn. Gào, mấy chục vạn đạo tử kim long văn gào thét mà ra, bạch quang ôn hỏa bạo phát mà ra, hóa thành một cái phù sư cổ xưa, tổ thạch lay động thành từng mạnh năng lượng ôn hòa và tinh khiết, cuối cùng rót lên mũi trường tiễn. Đại hoang vu bi quyền thiên điện theo sát phía sau, toàn bộ năng lượng quán nhập vào trong mũi trường tiễn. Răng rắc, không gian quanh người Lâm Động bắt đầu vỡ nát, bàn tay lắm dây cung không ngừng bạo liệt. Đến lúc này không phải là hai tay hắn hóa thành tổ phù chi thủ, e đã bị năng lượng khủng bố tới cực điểm mạnh mẽ chấn bạo. Mũi tên này hội tụ tất cả năng lượng cực hạn mà Lâm Động có thể điều động. Cảm nhận chống động này, thậm chí ngay cả khóe mắt đám sinh tử chi chủ cũng hơi run rẩy chốc nát. Cách Lâm Động không xa, làng Thành Trúc Lăng Không ngồi xếp bằng, quanh người làng không hề có bất cứ nguồn nguyên lực chấn động, chỉ có các bậc cường giả nhân động mới có thể mơ hồ cảm giác. Nhưng lòng làng lại có cảm ứng một luồng lực lượng đang là hàng lâm tới. Ông, bàn tay ngọc của Lăng Thanh Trúc khẽ nâng, nhẹ nhàng siết lại, không gian trước mặt bắt đầu vỡ ra, thành phòng trường kiếm ước chừng trăm trượng bắt đầu ngừng tụ. Phía trường kiếm tràn ngập cái loại lực lượng đến từ thái thượng thần bí, khiến người ta lệ sinh kính sợ. Cùng lúc đó, sinh tử chi chủ, vì mình chủ cũng đem lực lượng thúc dục tới cực tận cùng, lập tức từng đạo lực lượng khủng bố phân biệt ngưng tụ. Thế công trình độ như vậy chỉ e không có bất kỳ kẻ nào dám nói là có thể cản. Đây chính là công kích ngừng tụ từ một kích của tối cường cường giả. Cho dù hiện tại nơi này đã không còn siêu cấp tồn tại như phù tổ, nhưng ít nhất lúc này lực lượng ngừng tụ không thể khinh thường. Rầm rầm, Ma Hoàng chi tượng phảng phất cảm nhận thấy công khủng bố ngưng tụ bắt đầu giãy giụa kịch liệt, đem tất cả những dây neo hàn băng giống như cự long quấn quanh người đánh gãy. Ứng Hoàn Hoàn nghiến chặt răng, tinh quang trong mắt không ngừng lưu chuyển, lực lượng trong cơ thể thúc dục tới tận cùng. Thời điểm này tuyệt đối không thể để cho Ma Hoàng chi tượng giãy giụa thoát ra. Chỉ có điều lực lượng Ma Hoàng chi tượng hiện nay hiển nhiên vượt qua Ứng Hoàn Hoàn, bởi vậy dù nàng kịch lực ngăn cản, trong thời gian trôi qua cũng đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Sẽ không để cho ngươi thoát. Ứng Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Ma Hoàng chi tượng không ngừng giãy giụa đến mức không gian cũng bị nghiền nát, thanh âm lộ ra vẻ kiên định không nghi ngờ. Sau đó nàng khẽ cắn đầu lưỡi, một đạo tinh huyết đỏ thẫm phun ra, trong hàn khí lập tức tràn ngập hóa thành một cái băng long huyết hồng. Sau đó băng long quấn quanh Ma Hoàng chi tượng gắt gào cho đến hai chân nó. Chiêu thức này vừa thi triển ra, gương mặt Ứng Hoàn Hoàn trắng hơn một phần, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Chứ điều may mắn là Sự kéo dài của làng lúc này cũng đem đến hiệu quả rất trọng yếu. Lúc Băng Long Huyết Hồng bị Ma Hoàng chi tượng chấn vỡ thì tại phía sau vô số tế cổng đã là đợi sẵn sàng. Đúng hoàn hoàn nhìn thoáng qua đám cường giả lăng không mà đứng, vẻ mặt bọn hắn lúc này có chút cuồng nhiệt. Mặc dù không biết thế cục hung hiểm thế nào, nhưng lúc này chính là dùng lực lượng của mình bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ, ngược lại khiến cho ý chí bọn họ càng dấy lên kiên định. Lần này đã không còn có sư phụ, chỉ có thể để cho bọn họ tự bảo vệ mình mà thôi. Ứng Hoàn Hoàn đứng trên băng liên, sau đó nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía đạo thân ảnh gầy yếu đứng đầu. Một loại chấn động rất nhiều năm trước chưa từng xuất hiện chợt dâng trong lòng. Trước kia thủ hộ đối với ta mà nói chính là một nhiệm vụ không thể không đi hoàn thành mà thôi. Nhưng mà bây giờ ta lại muốn cam tâm tình nguyện thủ hộ, cho nên thiên địa này không thể cứ như vậy để hủy trong tay các ngươi. Khóe môi lạnh như bằng khẽ nhếch một cái đường cong cực nhỏ, cánh tay ngọc cứng hoàn hoàn nâng lên. Chỉ thấy tại đầu ngón tay nàng ngừng tụ, nhanh chóng bành trướng, chỉ thấy mấy giây đã hóa thành một cái đạo băng liên vô cùng khổng lồ. Bên trong băng liên mơ hồ tràn ngập tơ máu, còn có tiếng tìm đập kỳ dị truyền ra từ trong băng liên. Đi thôi, thanh âm nhu hòa từ miệng Ứng Hoàn Hoàn phát ra, sau đó băng liên dần phóng đi. Ầm, lúc đạo âm thanh vừa dứt, mảnh thánh địa phảng phất bắt đầu sụp đổ. Một cái công kích do vô số cường giả ngưng tụ xoẹt qua không trung, mang theo thanh âm trầm trầm, cuối cùng nện trên Ma Hoàng chi tượng. Ngón tay Lăng Thanh Trúc nhẹ điểm, cự kiếm do Thái Thượng Chi Lực Thần bị ngưng tụ thành một cái thiểm điểm xuyên thủng Ma Hoàng chi tượng. Gào, tiểu viêm phát ra lộ hống, một đạo tử kiếm quyển vùng ra giống như một đầu mãnh hổ. Vệ Thiên nhanh chóng lao đi, một vòng loan nguyệt vạn trượng từ tay tiểu điêu bắn ra. Sinh tử chi chủ phiêm chủ hét lớn, công kích chuẩn bị tới cực hạn cũng là ầm ầm phóng ra. Giết! Trên không trung bên trong càn khôn cổ trận vang vọng thanh âm cổ xưa, cổ trận điên cuồng xoay tròn, một bàn tay khổng lồ gần như bao phủ toàn bộ đại sa mạc từ bên trong thò ra đánh nát hư không, hùng hăng lệnh về Ma Hoàng chi tượng. Ong! Nghe thấy tiếng chém giết vang vọng, trái tim vốn nhảy lên họng của Lâm Động dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn Ma Hoàng chi tượng tràn đầy năng lượng hủy diệt, cánh tay nắm chặt lấy dây cung cũng là chậm rãi buông. Oanh! Giống như là hòn đá ném xuống đầm nước, một cái tầng rung động nhộn nhạo lan xa. Hai tay hóa dịch của Lâm Động đột nhiên lộ tung, mỗi trường tiễn tổ xưa run rẩy phóng ra ngoài, không có tốc độ kinh thế hãi tục, không có lực lượng kinh thế hãi tục, thậm chí là run rẩy mà bay, khiến người khác nghi ngờ liệu có thể đánh trúng mục tiêu hay không. Mỗi trường tiễn bình thường trong từng đạo thế công khủng bố dày đặc trong thiên địa bắt mắt nhất. Mỗi trường tiễn lướt qua, tất cả thế công lặng lẽ nhằm vào tránh đường để nó phóng tới thẳng Ma Hoàng chi tượng. View. Mũi trường tiễn đuổi theo đóa băng liên dẫn đầu, sau đó theo truyền tới là một tiếng kiếm xiết, kiếm rít lên, một cái cây cự kiếm thanh phong chừng trăm trượng đuổi theo. Cuối cùng cả thế công trời lấp trời đất bắt đầu rơi trên người Ma Hoàng chi tượng. Lúc này thiên địa biến sắc, thế công do vô số đạo ánh sáng giống như là thiên thạch xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi xuống Ma Hoàng chi tượng. Chỉ trong chốc lát trời đất sụp đổ, đùng đùng, từng đợt chấn động năng lượng đáng sợ tới cực điểm điên cuồng tràn ra. Không gian trong phương viên mấy chục vạn trượng gần như chỉ trong khoảng khắc bị cậy nát. Sa mạc bên dưới cuồn cuộn tầng tầng sóng cát cao vạn trượng khuếch tán, cả tòa sa mạc chết lúc này giống như bị chuyển rời vị trí. Liên minh đại quân bên dưới cũng là chật vật chịu không nổi, vô số cường giả chấn bay. Chiến trận vốn không còn sót lại chút gì, dưới cái điều lúc này không ai để ý tới lực lượng mạnh tới trình độ như Ma Hoàng chi tượng đã không còn phải là tồn tại dùng để số lượng bù đắp. Trên không trung đã Ứng Hoàn Hoàn, Lâm Đậu cũng bị năng lượng cuồng bạo chấn lùi mấy trăm trượng. Một vài cường giả cao thủ luân hồi cảnh nhịn không được thổ ra một ngụm máu tươi. Một màn vừa rồi quả có chút hoành tráng, nhưng lúc này bọn họ đều bất chấp tất cả, ánh mắt chăm chú nhìn về khu vực trung tâm chịu tay ương của đại sa mạc. Năng lượng cuồng bạo nơi đó khiến cho không gian vặn vẹo, không ai có thể nhìn rõ tình huống trong đó. Trường 1298, khe nứt vị diện. Loại không gian vạn vẹo này giằng co mất chừng 10 phút, sau đó bụi đất ngập trời dần dần rút đi, vô số ánh mắt lập tức quăng về phía bên nó. Không gian dần hồi phục, một đạo ma ảnh khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối chậm rãi xuất hiện, sau đó trở nên rõ ràng. Ma Hoàng chi tượng đứng sừng sững trong thiên địa giống như là kẻ hủy diệt đến từ dị vực. Như thế nào lại không có chuyện gì? kính mắt nhìn thấy rõ ràng trong thiên địa chợt bộc phát vô số tiếng kinh hãi. Những cường giả bên trong liên quân hoảng sợ nhìn Ma Hoàng Chi Tượng gần như lông tóc không hao tổn gì, vẻ mặt đều trắng bệch. Công kích vừa rồi là ngưng tụ lực tối cường của bọn họ, vậy mà không tạo thành thương tổn đối với Ma Hoàng Chi Tượng. Làm sao có thể? Tiểu Viêm hô lên. Ma Hoàng Chi Tượng dù rất khủng bố nhưng tuyệt đối không có khả năng không tổn thương trước công kích của bọn hắn a. Lâm Động nhíu mắt lại chăm chú nhìn Ma Hoàng Chi Tượng chợt khẽ lắc đầu. Những công kích đó hoàn toàn bị nó mạnh mẽ hấp thu, nhưng như vậy không có nghĩa là không tạo ra tổn thương cho nó. Răng rắc. Ngay lúc thanh âm Lâm Động vừa dứt, đột nhiên một tiếng lướt vang vọng trong thiên địa. Sau đó mọi người nhìn thấy thân thể cao lớn của Ma Hoàng Chi Tượng không ngờ xuất hiện vết rạn nhỏ nhỏ. Rắc, rắc, rắc. Đạo vết rạn này xuất hiện dẫn theo phản ứng dây chuyền. Vài vết rạn tương tự xuất hiện trên Ma Hoàng Chi Tượng, cuối cùng trải rộng gần nửa người. Vù. Quang tuyến cuồng bạo tựa như hủy diệt từ bên vết rạn lóe ra. Mọi người cảm thấy năng lượng đáng sợ hội tụ bên thân thể Ma Hoàng Chi Tượng. Chỉ có điều loại năng lượng hiển nhiên là Ma Hoàng Chi Tượng không thể chịu nổi. Thắng rồi. Vô số cường giả trong liên quân kinh ngạc nhìn màn này, ánh mắt thoáng có chút mờ mịt. Loại tình huống này bọn hắn có thể xem là thắng hay không? Ma Hoàng Chi Tượng lúc này giống như là một viên tạc đạn, cuối cùng không cách nào triển khai thế công. Lâm Động khẽ nhíu mày nhìn màn này. Ma Hoàng Chi Tượng giống như là cố ý cường hành, đem tất cả công kích bọn hắn hấp thu vào cơ thể. Như vậy có thể khiến cho năng lượng trong cơ thể nó bành trướng tới mức độ khủng bố nào đó. Bởi vậy cho dù là Thiên Vương Điện cũng không thể nào khống chế. Loại hành vi này hiện nhìn không khác gì tự tìm đường chết. Chỉ có điều Thiên Vương Điện là loại ngu xuẩn vậy sao? Hắn muốn cùng chúng ta đồng phu quy tận. Lăng Thiên Trúc bên cạnh Lâm Động nói khẽ. Loại năng lượng đạt tới mức này một khi nổ tung chỉ e là một lửa Tây Huyền Vực bị hủy diệt. Và bọn hắn chỉ e không có mấy người thoát được. Lâm Động nghe vậy mục quang chợt lóe, lòng ngừng trọng hơn một phần. Nếu thực sự là vậy bọn họ nhất định là tử thương thảm trọng. Lâm Động, ta bảo ngươi tùy thời chuẩn bị vận chuyển không gian chi lực. Ánh mắt không gian chi chủ quét tới trầm giọng nói. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới tình huống đó. Mọi người lúc này muốn chạy trốn đã không kịp. Chỉ có hai người bọn hắn khống chế được không gian chi lực mới bảo vệ được một vài người thoát thân. Chỉ có điều như vậy dù sao cũng là có hạn. Cho dù là hai người bọn hắn liên thủ thì cũng không có khả năng đem tất cả mọi người thuẫn di rời khỏi Tây Huyền Vực. Nếu là lúc trước có lẽ xuất hiện tổn thất cực kỳ nặng nề, nhưng bây giờ dường như không còn phương pháp nào. Lâm Động khẽ gật đầu, lòng than nhẹ một tiếng. Hắn cũng chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Ông Hoàn Hoàn đứng ở vị trí trước nhất, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn chăm chăm vết rạn lớp phủ kín Ma Hoàng Chi Tượng, giống như là một cái trái tạc đạn kinh khủng hủy diệt thế gian. Lông mày Loan Nguyệt nhíu, một loại cảm giác bất an trỗi ra. Thiên Vương Điện, đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Ta lúc trước từng nói, chỉ cần có thể thanh trừ các người khỏi thế gian, khiến thiên địa trở nên thanh bình, cho dù chúng ta chạm một cái giá đất cũng đáng. Người như vậy cuối cùng vẫn là thua. Ha ha. Lúc thanh âm Ứng Hoàn Hoàn vừa dứt, bên trong Ma Hoàng Chi Tượng phát ra một đạo tiếng cười trầm thấp, bên trong tiếng cười có chút điên cuồng, còn có chút cuồng nhiệt như là chờ đợi đã lâu. Tại vị trí mi tâm của Ma Trượng, hào quang lấp lánh chỉ thấy thân thể Thiên Vương Điện chậm rãi chui ra, lửa thân thể chui ra ngoài của hắn, tóc tai bù xù, nhìn đám Ứng Hoàn Hoàn trên mặt nụ cười cực kỳ quỷ dị. Bằng chủ, người thực sự cho rằng các ngươi thắng? Vậy người còn có thể làm gì? Người bây giờ có thể làm gì đáng sợ hơn tự bạo sao? Ứng Hoàn Hoàn thản nhiên nói. À, đúng vậy, ta thực không thể làm gì. Thiên Vương Điện cười. Bởi vì năm xưa phù tổ phong ấn vết nứt vị diện, cho nên dị ma chúng ta lưu lại tại mảnh thiên địa giống như là kẻ tù tội. Kể từ đó ta đã biết, nếu tiếp tục kéo dài như vậy chúng ta cuối cùng cũng thua. Dù sao đây cũng là chủ chiến trường của các ngươi, cho nên muốn nghịch chuyển lại cục diện này chỉ còn biện pháp. Ông An Hoàn đồng từ đám Lâm Động co rút, sự bất an trong lòng dày đặc hơn. Biện pháp đó là. Thần sắc mặt Thiên Vương Điện lúc này trở nên cuồng nhiệt đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu thương khung, phá hư phong ấn khe nứt vị diện để tộc của ta chính thức tiến vào mảnh thiên địa này. Khe nứt vị diện là do sư phụ thiêu đốt luân hồi biến thành. Đừng nói là ngươi, cho dù là dị ma hoàng cũng không thể phá. Người muốn phá hư nó thật đúng là hoàng đường viển vông. Sinh tử chi chủ cười lạnh nói. Nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta muốn dung chuyển phong ấn vị diện quả thật không có khả năng. Cho nên ta mới muốn mượn lực lượng của các ngươi. Thiên Vương Điện cười khùng khục một cách quỷ dị, chỉ vào vết nứt phủ kín Ma Hoàng Chi Tượng. Lực lượng hủy diệt trong đó khiến cho da đầu mọi người cảm thấy run rẩy. Hiện nay mà Hoàng Chi Tượng không chính tụ tất cả năng lượng ma ngục chúng ta, còn có tất cả lực lượng các người. Ta nghĩ vậy hẳn đủ rồi. Tiếng cười của Thiên Vương Điện trở nên điên cuồng rồi nói: À, hết thảy cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi, kế hoạch lần này không thể nào thi triển. Sắc mặt vô số người lúc này trở nên trắng bệch. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu, thì ra Thiên Vương Điện ngay từ lúc bắt đầu không muốn quyết chiến với họ. Hắn các bạn vẫn luôn ôm thái độ muốn chết, là vì muốn mượn lực lượng của bọn họ đem phong ấn vị diện phá hỏng. Một lần khi phong ấn bị phá, dị ma tộc chân chính ập tới, tới lúc đó trận thiên địa đại chiến viễn cổ lần nữa hàng lâm. Trước kia bọn hắn có phù tổ cản cơn sóng dữ, bây giờ không còn phù tổ, bọn họ căn bản không thể bảo vệ được thiên địa dưới sự tiến công của dị ma. Nghĩ tới màn đó, dù là Lâm Động sinh tử chi chủ cũng không khỏi giật mình, mắt lóe lên một cái tia hoảng sợ. Bây giờ chúng ta xem một cái màn hoành tráng nhất mấy ngàn năm qua. Thiên Vương Điện cuồng tiếu, tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng bên trong thân hình khổng lồ của Ma Hoàng Chi Tượng trở nên cuồng bạo, hiển nhiên Ma Hoàng Chi Tượng đã không thể chịu nổi nữa. Ông hoàn toàn thấy vậy, bàn tay ngọc siết chặt, hàn khí kinh người từ thể nội của nàng tràn ra, thân thể mềm mại phóng ra, đôi mắt nàng bùng lên một cái tia sắc hồng, sau đó huyết vụ đột nhiên từ trong thể nội tràn ngập khắp thiên địa. Bằng chi đại thế giới, hàn khí tràn ngập huyết vụ nhanh chóng trào ra, cuối cùng đem Ma Chi Hoàng bao phủ. Chỉ thấy tiếng răng rắc không ngừng vang, một cái đạo hàn bằng tù lao huyết hồng hơn 10 vạn trượng lăng không kết thành, đem Ma Hoàng Chi Tượng bao phủ, lao tù thành hình. Từng đạo phù văn cổ xuất hiện, đem phong ấn chi lực mở ra tận cùng. Lúc này chỉ cần đem phong hỏa Ma Hoàng Chi Tượng vây khốn, như vậy loại lực lượng hủy diệt sẽ bộc phát. Cho dù chả sẵn là Tây Huyền vực bị diệt, nhưng so với kết quả phong ấn bị diệt bị hủy còn tốt hơn vô số lần. Ha ha, giờ ngươi còn muốn cản ta sao? Bằng chủ, ngươi quá ngây thơ rồi. Đối mặt với ngăn trở cuối cùng của Ngoan Hoan, Thiên Vương Điện phát ra tiếng cuồng tiếu, tiếng cười từ bên trong xuyên ra ngoài. Sau đó bằng lào chấn động, vô số đạo ma quyền lệnh mạnh lên, trực tiếp đem bằng lào biến thành bằng vụn đầy trời. Phụt phụt, vẻ mặt Ứng Hoàn Hoàn trắng bệch, phun một ngụm máu tươi, thân thể lao đảo thối lùi vài chục bước, thân thể mềm mại lộ ra vẻ yếu nhược cực kỳ. Thiên Vương Điện cười lớn, sau đó thủ ấn biến đổi, mọi người cảm thấy một cái cỗ lực lượng hủy diệt dâng lên, vết lực bên trên Ma Hoàng Chi Tượng càng rõ ràng. Cuối cùng dưới vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bộc phát triệt để, ầm, một màn phảng phất như là thiên địa vỡ nát, ánh sáng mãnh liệt bao trùm toàn bộ Tây Huyền Vực. Thậm chí ba đại huyền vực khác cũng có thể trông thấy ánh sáng cường liệt bay lên không trung Tây Huyền Vực. Phiêu, phía có điều ngoài ý muốn chính là lực lượng hủy diệt như vậy lại không phóng tích vào Tây Huyền Vực, mà trực tiếp hóa thành một cái đạo sáng khổng lồ, nhìn không thấy điểm cuối, xuyên thẳng mây xanh, xuyên qua thương khung, thẳng tới vị trí phong ấn vị diện xa xôi. Ha, đúng rồi, quên nói cho các người biết một chuyện cuối cùng. Ngô Hoàng thoát khỏi phong ấn của phù tổ, chỉ cần phong ấn vị diện bị vỡ, Ngô Hoàng lần nữa hàng lâm tới mảnh thế gian này. Tới lúc đó, sinh linh của mảnh thế giới này sẽ làm lô cho tộc của chúng ta. Ha ha ha ha. Cột sáng hủy diệt xuyên qua thương khung, những cái tiếng cuồng tiếu của Thiên Vương Điện lại vang vọng khắp tứ huyền vực, loạn ma hải và yêu vực. Vô số người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cột sáng hủy diệt kia, một loại tuyệt vọng vàng lan tràn khắp trái tim. Dị Ma Hoàng lại lần nữa hiện thế sao? Thời kỳ viễn cổ còn có phù tổ cùng hắn tranh phong, nhưng giờ đã không còn phù tổ, mảnh thiên địa này sao có thể ngăn cản tồn tại khủng bố như vậy? Cột sáng hủy diệt phá vỡ thương khung, toàn bộ thiên địa vang vọng tiếng ầm ầm, phảng phất là thanh âm của Thiên Vương Điện trước khi chết, tràn ngập cuồng tiếu và tàn nhẫn. Thời viễn cổ để thành được trận đại chiến thiên địa làm đó, mảnh thiên địa này bỏ ra một cái giá cực lớn, vô số cường giả vẫn lạc, thậm chí phù tổ đại nhân cũng thừa đốt luân hồi mới có thể tạo thành một cái dấu chấm hết cho trận đại chiến thiên địa đó. Chỉ có điều bây giờ một màn lúc trước lại diễn ra sao? Trong sa mạc rộng lớn, vô số người vẻ mặt trắng bệch nhìn bầu trời, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài thương khung, mơ hồ thấy một loại mùi vị tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này mới biết, nếu thực sự khiến cho Dị Ma Hoàng hàng lâm thế gian, mảnh thiên địa này chỉ e không ai có thể cả. Chẳng lẽ vô số sinh linh trên mảnh thiên địa này rơi vào thảm cảnh trở thành nô bộc của Dị Ma Hoàng? Dị Ma Hoàng không ngờ đã thoát khỏi phong ấn. Ánh mắt sinh tử chi chủ mở mịt nhìn thương khung, mắt lóe lên một cái tia sợ hãi. Nếu như đối mặt với đám ma ngục lúc trước, bọn họ còn có lòng tin diệt sạch chúng, bây giờ tất cả chiến ý bọn họ bị dập tắt. Đây, tất cả đều là vì ba chữ Dị Ma Hoàng đó. Bọn họ sau khi trải qua trận chiến thiên địa đại chiến viễn cổ, hiển nhiên vô cùng hiểu rõ sự khủng bố mà Ma Hoàng gây ra. Lâm Động nhìn vô số người bên dưới song trưởng nhịn không được bóp chặt. Đáng cười là bọn hắn vẫn một mực làm đối thủ của đám người Thiên Vương Điện. Không ngờ kế hoạch bọn chúng chỉ e kế hoạch đó là một khi thành công, bọn chúng tất thắng không nghi ngờ. Bởi vì thiên địa này không ai cản được bước chân Dị Ma Hoàng. Mọi người không cần quá mức lo lắng, Dù bọn chúng liều mạng nhưng phong ấn bị diện chính là do sư phó dốc sức tạo ra, bọn chúng muốn phá hư không dễ đâu. Lúc này mọi người xa xút một đạo âm thanh như băng đột nhiên vang. Sau khi mọi người thấy thì thấy Ứng Hoan Hoan xóa đi vết máu trên khóe miệng, đôi mắt đẹp nhìn phía thương khung. Bàn tay ngọc của Ứng Hoan Hoan kết thành hàn khí, đột nhiên ngưng tụ một cái bằng kính cực lớn trên không trung. Bên mặt kính phẳng phất như hiện lên điểm hắc ám tận cùng, phẳng phất như một cái mảnh hư vô hắc ám. Mà bên trong mảnh hư vô hắc ám đó, mọi người dần trông thấy trận pháp cổ xưa không thấy điểm cuối hiện lên. Trận pháp tối tăm này khiến cho người ta nhìn cảm thấy nguyên lực sôi trào, có dấu hiệu không thể khống chế. Từng đạo ánh sáng đem mọi thứ phía sau trận pháp che lấp, chỉ điều mọi người vẫn có thể mơ hồ thấy được phía sau trận pháp là một đạo khe nứt khổng lồ. Khe nứt giống như là miệng ác ma, bên trong tràn ra vô tận tà ác, nhưng mà trận pháp cổ xưa kia một mực ngăn cản, căn bản không thể xâm nhập chút nào. Đó chính là phong ấn vị diện mà phù tổ đại nhân lưu lại sao? Mọi người nhìn trận pháp mênh mông bên trong hắc ám hư vô thì thào tự nói. Hình ảnh quang kính phản hồi hiển nhiên là một màn vừa rồi, bởi vì mọi người có thể nhìn thấy một cái đạo cột sáng hủy diệt xẹt qua hắc ám hư vô, cuối cùng giống như là vạn khối thiên thạch hung hăng lện vào trận pháp cổ xưa. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng mà khoảng cách va chạm đó tất cả mọi người cảm nhận được mảnh thiên địa này phảng phất như có chút run rẩy, thiên địa nguyên lực đều là nhào nhào tán loạn. Chương 1299, hậu thủ. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn trận pháp cổ xưa đó, trái tim nhảy lên đến tận cổ. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể ký thác vào phong ấn mà phù tổ lưu lại. Nếu như phong ấn này thực sự bị phá hư, vậy mảnh thiên địa này chắc chắn gặp phải tràng diện sinh linh đổ tán. Tất cả mọi người có thể thấy, theo cái đạo cổ sáng hủy diệt kia trùng kích, một đạo năng lượng chấn động mấy chục vạn trượng, giống như phong bạo quét tất cả mọi thứ bên trong phong ấn. Mà bên trong phong ấn cũng bộc phát ra hào quang cổ xưa. Hào quang ẩn hiện nó giống như là hóa thành một cái đạo quang ảnh xà nua không tới điểm cuối. Bàn tay khổng lồ của quang ảnh quét qua, đem chấn động hủy diệt kia lặng yên mà hóa giải. Sư phụ, đám người sinh tử chi chủ nhìn đạo quang ảnh xà nua kia, thần sắc ngưng trệ lẩm bẩm. Từng đạo chấn động hủy diệt không ngừng trùng kích, lại không ngừng bị quang ảnh ngăn cản. Cả hai phảng phất như tạo thành một loại răng co. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn loại răng co này, bất chỉ bất giác trong lòng bàn tay tràn ngập đầy mồ hôi lạnh. Lâm Động cũng nhìn không nhé mắt với cảnh tượng mà băng kính phản hồi về. Đối với nơi đó, hắn không xa lạ. Lúc trước khi luyện hóa không gian tổ phù từng tới đó, tự mình thể nghiệm sự đáng sợ của trận pháp phong ấn này. Mặc dù ma hoàng chi tượng tự bạo cực kỳ khủng bố, nhưng muốn đột phá vòng phong ấn cũng không phải chuyện đơn giản. Loại sảng cò này kéo dài không ngừng, sau đó mọi người thấy một cái cột sáng hủy diệt bắt đầu dần yếu ớt, hiển nhiên là loại lực lượng này bắt đầu bị tiêu hao gần như không còn. Trên đại sa mạc lập tức phát ra thanh âm hoàn hồ kinh thiên động địa. Quả nhiên dù là thiên vương địa xuất thủ đủ thủ đoạn, nhưng muốn phá vỡ phong ấn tổ phủ há đơn giản vậy sao? Bất luận thế nào, thiên vương điện cũng không thể so được với tổ phù. Lâm Động nghe thấy tiếng hoan hô rung trời, thần sắc không dám có chút buông lỏng. Hắn nhìn chăm chú vào băng kính, nhìn quang ảnh cổ xưa bên trên phong ấn, lòng ngực lại dâng một loại cảm giác bất an. Loại bất an này tới cùng là sao? Lâm Động ngẩng đầu nhìn phía Ứng Hoan Hoan, chỉ thấy bàn tay ngọc của nàng cũng bóp chặt, trên gương mặt lạnh như băng tràn đầy ngưng trọng. Lúc nội tâm của Lâm Động cực kỳ bất an thì bên trong phong ấn vị diện đột nhiên thoáng run rẩy kịch liệt một cái. Đằng sau phong ấn phảng phất như xuất hiện một cái hình bóng tà ác tới cực điểm. Vù, phong ấn run rẩy ngày càng kịch liệt, chợt một đạo tia sáng hắc sắc cực nhỏ mãnh liệt từ phía sau phong ấn bắn ra, cuối cùng trực tiếp xuyên qua mi tâm của quang ảnh tổ phù. Tiếng hoan hô đầy trời đột nhiên ngưng lại, vô số đạo quang ảnh ánh mắt ngơ ngác nhìn công kích không chút thu hút nào đó, trong mắt tràn đầy vẻ mơ mịt. Đạo công kích đó tới từ đâu? Như thế nào lại xuyên qua phong ấn vị diện? Dị ma hoàng. Ứng Hoan Hoan nghiến răng, hàn khí lạnh như băng từ thể nội cuồn cuộn trào ra. Vẻ mặt đám sinh tử chi chủ tái nhợt. Trong đạo công kích lúc trước, bọn hắn cảm nhận một loại chấn động cực kỳ quen thuộc. Nó thuộc về dị ma hoàng. Ánh mắt Lâm Động lộ vẻ chấn động, nhìn một màn này, mượn khe hở mà đám người thiên vương điện tạo thành đột nhiên xuất thủ. Trong ngoại giáp công dùng để phá hư phong ấn vị diện sao? Thiên vương điện kia chỉ e từ lúc bắt đầu đã biết đám người bọn hắn không thể phá hư phong ấn vị diện. Muốn làm được điều đó, bọn hắn cần phải có lực lượng sĩ ma hoàng. Tác dụng của bọn họ kỳ thực là tạo thành cái khe hở, khiến cho phong ấn xuất hiện rung động. Sau đó sĩ ma hoàng kiếm được sơ hở mà ra tay. Nhưng loại thời cơ này làm thế nào nắm bắt được hoàn mỹ tới vậy? Lâm Động nghĩ đến đó, thân thể run lên mãnh liệt, là cảm ứng của ma hoàng chi thủ. Chẳng lẽ dị ma hoàng lúc bị phong ấn hàng ngàn năm trước nghĩ tới tình huống ngày hôm nay, thế nên lúc đó mới tự đoạn cánh tay, dùng nó làm nội ứng, đợi đến lúc này thì mới tiến hành phản công. Tầm cờ như vậy thực là cực sâu, ngay cả tình huống ngàn năm sau cũng đoán ra được. Thân thể Lâm Động khẽ run, địch nhân cuối cùng là kinh khủng tới mức nào? Dị ma hoàng, vô số cường giả liên quân vẻ mặt trắng bệch, nhìn trong băng kính, trong đó đạo quang ảnh cổ xưa bắt đầu nhạt dần, hiển nhiên vừa rồi bị cái tia hắc quang nhỏ nhoi xuyên thủng, phong ấn cũng bị đánh nát sự cân đối hoàn mỹ. Phù tổ đại nhân, vô số cường giả nhìn đạo quang ảnh cổ xưa dần mờ nhạt, nhịn không được mà quỳ xuống, tiếng gào thét vang vọng đại địa. Nếu như mà đạo phòng hộ cuối cùng bị phá hủy, mảnh thiên địa này triệt để lộ ra trước sự ngấp nghé của sĩ ma. Lâm Động nghe thì tiếng gào thét đầy trời, trong đó tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi. Đó chính là một loại cảm giác thiên địa tương vong. Trên không trung, bà tay ngọc cứng hoàn hoàn bóp chặt, hàm răng ngà cắm lên đôi môi đỏ mọng, thậm chí còn chảy ra một tia máu tươi. Vẻ mặt đám sinh tử chi chủ cũng trở nên tái nhợt. Quang ảnh cổ xưa càng ngày càng yếu, mà lúc nó sắp tiêu tan, trong đôi mắt trống rỗng của quang ảnh phảng phất xuất hiện một tia tình cảm. Hắn nhìn về băng kính, trên gương mặt xà nua hiện vẻ tươi cười, không cần tuyệt vọng. Thanh âm xà nua giống như là thiên ngoại truyền tới, vang vọng khắp thiên địa, lập tức khiến cho thân thể vô số người chấn động, khiếp sợ ngẩng nhìn về phía băng kính. Sư phụ, đám sinh tử chi chủ lộ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn nhìn đạo thân ảnh cổ xưa sắp bị tiêu tán trong băng kính, mãnh liệt quỳ xuống. Ứng Hoan Hoan ngẩng mặt kích ngạc nhìn đạo quang ảnh kia. Các đệ tử của ta, dị ma hoàng có lưu hậu thủ, ta cũng chuẩn bị hậu thủ, đó chính là các ngươi. Trận thiên địa đại chiến lần này, ta tin các ngươi có thể bảo hộ thứ chính mình muốn bảo hộ. Ánh mắt quang ảnh phảng phất xuyên thấu thời không, ngưng tụ trên người Ứng Hoan Hoan. Bằng nhi, lúc trước ngươi thực sự muốn thủ hộ, ngươi sẽ có được lực lượng chân chính. Năm đó lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta liền biết ngươi có lực lượng đó. Ha ha, lần này đành nhờ các ngươi. Đừng trách phi sư để lại trọng trách nặng nề như vậy. Quang ảnh cổ xưa kỳ hiền hòa, quang ảnh cuối cùng tiêu tán hoàn toàn, chỉ có phong ấn vị diện không hoàn chỉnh vẫn là ngàn cố tồn tại. Ứng Hoan Hoan nhìn quang ảnh từ từ tiêu tán, gương mặt đẹp chảy xuống hàng nước mắt trong suốt, nàng nhẹ nhàng lau đi, sau đó giống như là tự mỉm cười đối với bản thân. Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử biết làm thế nào. Nàng long không mà đứng, mái tóc dài óng ánh bay theo gió. Trong khoảng khắc đó, vẻ nhu nhược của nàng không khỏi khiến cho người khác đau lòng. Chương 1300. Trong sa mạc rộng lớn, cuồng phong gào thét, cát vàng tràn ngập. Vô số gương mặt tái nhợt trong liên quân cường giả nhìn lên băng kính cực lớn trên bầu trời. Bên trong băng kính, mặc dù phong ấn vẫn tồn tại như trước, chỉ có điều đạo quang ảnh cổ xưa đã biến mất không còn, hiển nhiên trận pháp theo quang ảnh tiêu tan mà trở nên suy yếu. Một loại phong ấn đã bị hủy đi trung tâm, còn có thể cản được dị ma hoàng thoát khỏi phong ấn sao? Nếu như đến lúc vòng ấn vị diện bị phá, dị ma hoàng lần lứa hàng lâm, ai có thể cản hắn? Sắc mặt vô số người tái nhợt, trong mắt tràn ngập bi thương. Đây chẳng lẽ là kết quả bọn hắn cố gắng thực hiện sao? Trên không trung, đám sinh tử chi chủ nhìn thoáng qua màn này thầm than một tiếng. Sau đó bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh nhỏ nhắn trên trời, nàng lăng không mà đứng, tóc dài óng ánh bay phất phới. Loại cục diện này nếu như có thể thay đổi, chị e cũng chỉ có nàng làm được mà thôi. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của đám sinh tử chi chủ, vô số cường giả liên quân bắt đầu rời ánh mắt đi, cuối cùng tập trung trên người Ứng Hoan Hoan. Trong lời đó, lúc trước phù tổ lưu lại, có thể thay đổi cục diện cuối cùng chỉ có bằng chủ trong truyền thuyết mà thôi. sinh linh trong thiên địa có thể không chịu sự tra đạp cờ dĩ ma, có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể có năng lực nghịch chuyển. Lâm Động nhìn thoáng qua vô số đạo ánh mắt của thiên địa tập trung vào Ứng Hoan Hoan, trong những ánh mắt đó tràn đầy chờ mong tuyệt vọng và một vài tia sáng. Chỉ có điều lại chờ mong cuối cùng ngừng tụ cùng một chỗ phạm phất tạo thành một cái loại áp bách vô hình. Những áp bách này giống như là một cái tòa núi lớn đặt trên đôi vai nhu nhược kia. Lâm Động nhìn đạo thân ảnh lặng không mà đứng, lòng xẹt qua một tia đau lòng, chợt cắn răng quay đầu đi. Trên không trung, dưới sự chăm chú của vô số ánh mắt chờ mong, Ứng Hoàn Hoàn cúi đầu chậm rãi. Nàng cũng không nhìn về phía những người xem nàng như chúa cứu thế, chỉ đưa mắt nhìn về phía thân ảnh Lâm Động. Lâm Động nhìn về phía xa, phảng phất như không phát hiện ra. Ánh mắt của nàng cũng không có dấu hiệu chuyển đi. Vì vậy vô số đạo ánh mắt trong thiên địa có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động, không hiểu bọn họ có quan hệ gì. Hai người cứ như vậy rằng có hồi lâu, cuối cùng Lâm Động nhếch miệng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng Ứng Hoàn Hoàn. Đôi mắt lấp lánh tinh quang của nàng lặng lặng nhìn hắn, trong đó phảng phất ẩn chứa một loại tình cảm cực kỳ phức tạp. Thế nhưng khi Lâm Động nhìn thấy ánh mắt của nàng, lòng lại xẹt một tia bất an. Dĩ Ma Hoàng quả thật phá vỡ phong ấn. Lúc này ở bên ngoài khe nứt vị diện như là hổ đói rình mồi. Trước điều có phong ấn sư phó lưu lại, cho dù Dĩ Ma Hoàng muốn chân chính phá hư cũng mất một thời gian, một năm nữa. Thanh âm Ứng Hoàn Hoàn từ trời truyền xuống, khiến người ta có chút kinh hỉ nhưng lại có chút ưu sầu. Hỉ là bọn họ còn một năm, lo là sau khi sống qua một năm này thì thế nào. Bây giờ liên quân không có bao nhiêu tác dụng, muốn chân chính thoát được trận đổ sát một năm sau, chúng ta chỉ còn một biện pháp. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoàn Hoàn rũ sướng né khẽ. Đó chính là khiến cho một vị phù tổ khác ra đời. Vô số cường giả á khẩu không nói lên lời. Ai cũng biết nếu như phù tổ thứ hai kiếp nạn tránh được, nhưng mà cảnh giới phù tổ há có thể nói đạt là đạt được. Lâm Động chăm chú nhìn Ứng Hoan Hoan, bất an trong lòng ngày càng dày. Sau đây ta sẽ điều động tất cả lực lượng trong thiên địa, liên hợp với viễn cổ chi chủ, 8 đại tổ phù, 9 đại thần vật. Bàn tay Ứng Hoan Hoan đột nhiên bóp chặt, bên trong thanh âm lạnh như băng có một cái tia lăng lệ. Giúp ta thành tổ. Xôn xao, xôn xao, liên quân lập tức bộc phát tiếng xôn xao kinh thiên. Mới đầu ánh mắt tràn đầy khiếp sợ lồng đậm, nhưng sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên cuồng hỉ. Nếu như Ứng Hoàn Hoàn thực sự có thể tiến vào cảnh giới tổ trong truyền thuyết, vậy là bọn họ há chả phải là có vị phù tổ thứ hai sao? Đám người sinh tử chi chủ cũng chấn động nhìn Ứng Hoàn Hoàn. Nàng rốt cuộc muốn dùng loại lực lượng này để chung kích tổ cảnh sao? Chung kích tổ cảnh. Lâm Động bị lời của Ứng Hoàn Hoàn khiến cho chấn động, nội tâm dậy sóng, hồi sau dần bình tĩnh lại, hắn cắn răng nói: người chung kích tổ cảnh có bao nhiêu nắm chắc thành công, nhưng thất bại người thế nào? Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động nói: 3 thành nắm chắc, nếu như thất bại luân hồi phá toái triệt để vẫn lạc. Trong sa mạc rộng lớn, sự cuồng hỉ nhất thời trì trệ. 3 thành nắm, thấp như vậy sao? Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau chợt cười khổ. Như vậy thì hy vọng quá xa vời rồi. Tổ cảnh không phải dễ dàng tiến vào, cho dù mạnh như băng chủ chỉ có xác suất thành công thấp như vậy. Hơn nữa hậu quả thất bại cũng thật đáng sợ. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan, kết quả này xem như nằm trong dự liệu của hắn. Trước điều hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, bởi vậy do dự lại hỏi: nếu thành công thì sao? Cặp đồng tử Ứng Hoan Hoan thoáng co rụt nói: thành công là thành công, có câu hỏi nào tốt không? Sinh tử chi chủ, xin hỏi lời làng có thật hay không? Lâm Động nhìn phía sinh tử chi chủ, đáp người có chút do dự, thầm thở dài một tiếng nói: tiểu sư muội, lúc này không cần giấu giếm hắn nữa. Người muốn trùng kích tổ cảnh, nếu như thất bại tự nhiên luân hồi phá toái, ngược lại thành công, chỉ e người cũng là triệt để đóng băng tất cả tình cảm. Sư phó lúc trước từng nói, người sẽ không giống như người thường nữa. Quả nhiên. Lâm Động nhịn không được bóp chặt hai tay, mắt xẹt một cái tia lửa giận, ánh mắt nhìn chăm chăm Ứng Hoan Hoan cười lạnh nói: thật đúng là xả thân đại nghĩa. Nói như vậy bất luận thành công hay thất bại cũng chẳng có kết quả tốt, lữ nhân này đến cùng là muốn thế nào? Ứng Hoàn Hoàn nhìn ánh mắt tràn đầy lửa giận của Lâm Động, không hề lùi bước chút nào, nhìn thẳng hắn, trong mắt có một cái tia kiên định không thay đổi. Nhìn thấy chốc lát, thần sắc Lâm Động đột nhiên trở nên hòa hoãn một chút. Hắn có thể thấy ẩn tàng đằng sau sự kiên định đó là bất đắc dĩ và bàng hoàng, cho nên mới nói khẽ: có thể đổi người không? có nhân tuyển tốt hơn ta. Đôi mắt loàn người cuốn ngoan hoan nhướng lên kiêu ngạo nói, ta bây giờ có lẽ không kém chút nào à. Lâm Động cắn răng nói, đích thân hắn hiện nay đã bước chân vào thần cung cảnh, thực lực có lẽ so với ngoan hoan yếu hơn, nhưng tuyệt đối không yếu hơn các viễn chủ cổ chi chủ khác. Không được. Ứng Hoàn Hoàn không chút do dự từ chối. Người Lâm Động giận dữ quát, người cứ muốn làm như vậy, làm chúa cứu thế, đây là sứ mạng của ta. Ứng Hoàn Hoàn khẽ nói. Lâm Động siết chặt hai quyền, thân hình run nhẹ nhìn Ứng Hoàn Hoàn, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, thần sắc trở nên cô đơn, thanh âm khàn nói, đây là sự lựa chọn của ngươi sao? Rõ ràng ta bây giờ đã có tư cách đó, tại sao người khư khư cố chấp? Ứng Hoàn Hoàn nhìn vẻ cô đơn của Lâm Động, bàn tay ngọc nhĩ không được bóp chặt, chợt cắn răng chậm rãi gật đầu. Lâm Động cười gạt một tiếng, nụ cười không giấu được sự mệt mỏi, thần sắc trở nên hứng hở nói, vậy thì chúc ngươi thành công. Dứt lời hắn muốn rời đi. Đợi chút, chung kết cuối cùng cần lực lượng của tổ phu và tổ thạch, ta hy vọng ngươi có thể khống chế bọn chúng giúp ta. Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động quay người, trái tim băng lại có chút chua xót, chứ có điều vẫn bị là mạnh mẽ áp chế. Chị nghe nàng mở miệng nói, thân thể Lâm Động cựng lại. Hắn xoay người mệt mỏi nhìn Ứng Hoàn Hoàn, nhìn ánh mắt của hắn, dù Ứng Hoàn Hoàn lúc này cũng có chút không dám nhìn thẳng, đôi mắt chợt nóng, có thể hỏi người một chuyện cuối không? Hỏi đi. Lâm Động siết chặt tay, nhìn chăm chăm Ứng Hoàn Hoàn thốt ra từng chữ một, người bây giờ tới cùng là băng chủ hay Ứng Hoàn Hoàn? Ứng Hoàn Hoàn liền trầm mặc. Vô số cường giả trong liên minh nhìn hai người, hiện nhiên cũng phát hiện quan hệ giữa hai người phức tạp, hai mặt nhìn nhau không biết nói gì. Lâm Động nhìn Ứng Hoàn Hoàn trầm mặc không nói, dường như hiểu ra, cười nhạt một tiếng nói, cũng được, để nàng trong lòng ta vậy. À tại, nói xong bàn tay hắn nhấc lên, ba đạo phù bắt cổ sư tử thể lội bắn ra, sau đó bay về phía Ứng Hoàn Hoàn. Đầu ngón tay Lâm Động xoẹt qua vết máu, cách không vung lên, vết máu xoẹt qua, ba đạo phù bắn cổ sư đột nhiên rung kịch liệt, mơ hồ phát ra tiếng vù vù, một loại tình cảm không bỏ tràn ngập xuất ra. Cục, Lâm Động che miệng ho khan một tiếng, khóe miệng hiện một cái tia huyết tích, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Hắn trực tiếp đơn phương gián đoạn sự liên hệ giữa bản thân và ba đạo tổ phù. Lâm Động, Lâm Động ca, đại ca. Lăng Thành Trúc, Thanh Đàn và đám tiểu viên thấy vậy vẻ mặt lập tức biến đổi. Lâm Động khoát tay áo lần nữa vùng, tổ thạch, đại hoàng bubi, quyền thiết điện đều bay ra. Hắn thản nhiên nói, các người đi giúp nàng đi. Lâm Động, ngươi. Nhàm dần hiện nhìn qua Lâm Động vội nói. Lâm Động cười, ta tiếp theo cũng có chuyện, chị e không phân thân được, chỉ có thể làm thế. Người muốn làm gì? Nhàm vội hỏi. Độ luân hồi kiếp, Lâm Động khẽ nói. Nhàm sững sờ nhìn qua vẻ mặt Lâm Động bất an nói, độ luân hồi kiếp đệ nhất trọng. Lâm Động lắc đầu cười nói, tam trọng. Vẻ mặt Nhàm ngưng trọng. Ứng Hoàn Hoàn trên không trung đang ngơ ngác nhìn bát đạo tổ phù trước mặt, thân thể cũng run mãnh liệt. Bằng chủ đại nhân, chúc người thành công, tiếp theo có lẽ không còn là chuyện của ta, cáo từ. Lâm Động ôm quyền nói với Ứng Hoàn Hoàn, sau đó không hề dừng lại, thân hình khẽ động, hóa thành một cái đạo hồng quang nhằm hướng bên ngoài Tây Huyền vực mà lướt đi. Lượng Lữ, Thanh Đán, Lăng Thanh Trúc và Tiểu Viêm cùng Tiểu Điêu thấy vậy vội vàng đuổi theo. Vô số người nhìn biến hóa như vậy không nói nên lời, hiển nhiên không hiểu tại sao biến thành như vậy. Ứng Hoàn Hoàn duỗi bàn tay ngọc thon dài mà lạnh lẽo ra, tiếp lấy ba đạo tổ phù cùng tổ thạch. Đôi mắt đẹp lấp lánh có chút thất thần nhìn đạo thân ảnh phía xa, sâu trong nội tâm đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu. Nàng cắn chặt môi, một tia máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Là dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng mặt lên dùng thanh âm chỉ có nàng nghe thấy thế thì thảo nói, vẫn luôn lừa ngươi, thực xin lỗi, thực sự đáng bị chán ghét. Vốn là trận chiến cuối cùng với ma ngục, lại vì hành động điên cuồng của Thiên Vương Điện kết thúc. Bất quá nguy cơ không có vì Thiên Vương Điện biến mất mà được giải trừ, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì phong ấn vị diện mất đi sự cân bằng. Hơn nữa, khiến người khác sợ hãi nhất chính là Dị Ma Hoàng, từng bị phù tổ thiêu đốt luân hồi triệt để phong ấn, lại thoát khỏi phong ấn, hiện tại đứng bên ngoài phong ấn vị diện hổ đói rình môi, tùy thời chuẩn bị hạ lâm mảnh thiên địa này. Mà khi đó chắc chắn là một hồi hạo kiếp chân chính. Ba đại liên quân từ Tây Huyền Vực triệt để thối lưng, ngoại trừ cường giả đỉnh cao ra, liên quân còn lại đều là tự lui về chỗ bọn hắn. Lúc này liên quân không còn ý nghĩa. Nếu như Dị Ma Hoàng lần nữa đặt chân trên thế gian, bọn hắn không có xuất hiện vị phù tổ thứ hai, vậy thì dù cho liên quân có nhiều hơn cũng vô dụng. Loại tồn tại này không phải là dựa vào số lượng đơn thuần có thể bù đắp. Mà theo ba đại liên quân rút lui, chuyện xảy ra ở Tây Huyền Vực trong thời gian cực ngắn lan ra ngoài. Lập tức vô số người ngẩng lên nhìn thương khung, phảng phất mơ hồ nhìn thấy tại hư vô cực kỳ xa xôi có một đạo nhân ảnh hủy diệt đang ngày càng tới gần. Một loại cảm giác áp bách không thể hình dung bao phủ mảnh thiên địa này. Vô số người chấn động, chỉ có điều bọn hắn không có hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết bằng chủ đại nhân trong truyền thuyết hôm nay dốc toàn lực chung kích tổ cảnh. Nếu như nàng cuối cùng có thể thành công, vậy thiên địa lần nữa được cứu. Đó là hy vọng duy nhất mà sinh linh thiên địa có thể tìm. Lâm Động sau khi rời tới huyền vực, trực tiếp trở về đại triều. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi trong nhiều năm. Loại mệt mỏi này khiến cho hắn không muốn đến Lâm Thị Tông Tộc, cũng không muốn về Đạo Tông. Đứng trên không trung của Đại Viêm Vương Triều, Lâm Động nghĩ một chút, phóng về phía tây của Đại Viêm Vương Triều, xẹt qua dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng, ở một cái tòa thị trấn nhỏ phồn hoa xuất hiện trong tầm mắt. Thị trấn nhỏ này không tính quá lớn, mà có cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này khiến nội tâm biệt mỏi của Lâm Động dấy lên một loại tình cảm đặc thù. Đó là Thanh Dương Trấn, nơi hắn sinh ra và lớn lên. Tâm thần Lâm Động khẽ động, đã xuất hiện trong tiểu trấn. Theo thanh âm hối hả từ trong dòng người truyền xa, Lâm Động chậm rãi tiến vào dòng người. Dòng người mặc dù đông đúc nhưng lại không tạo thành trở ngại chút nào với hắn. Thị trấn nhỏ nhiều năm thay đổi không ít, nhưng lờ mờ có thể dựa theo trí nhớ tìm được vài nơi quen thuộc. Lâm Động theo một cái tia mơ hồ trên đường, sau đó hắn cảm nhận mùi thơm hiện bên cạnh, quay đầu nhìn thấy Lăng Thanh Trúc, một thân bạch y, khí chất thoát tục như tiền đang đứng cạnh hắn. Thấy hắn nhìn sang, gương mặt tuyệt mỹ thoáng hiện lên một cái nụ cười yếu ớt.